Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 73 của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tập số 73 của bộ truyện Thần Đế, tập 73. Sau nửa canh giờ, trong đại sảnh, Tô Dật nhìn thấy Hồ Bộ Trưởng Lão dẫn đầu gần 100 người Liệp Hồ Bộ Lạc. Ánh mắt mọi người đều nghi ngờ nhìn hắn. Ta tìm mọi người tới là có công pháp muốn giao cho mọi người. Chính là công pháp do tông chủ Thiên Yêu Tông đời trước để lại. Tô Dật mở miệng liền báo cho mọi người biết nguyên nhân. Tối hôm qua, Tô Dật đã suy nghĩ nhiều. Đệ tử Thiên Yêu Tông coi như là tạm thời thu xếp xong. Lúc này Thiên Yêu Tông cần phải nhanh chóng trưởng thành lên, tăng cường thực lực. Nhưng trước mắt Tô Dật chỉ có thể nghĩ tới một khả năng, chính là giao công pháp Yêu Linh Chân Giải, Thiên Hổ Quyết, Man Hoang Kinh thật sự cho đệ tử của Thiên Yêu Tông. Sau khi thông qua Thượng Quan Hải Vi biết được công pháp Khẩu Quyết Yêu Linh Chân Giải, Tô Dật xác định bây giờ Yêu Linh Chân Giải, Thiên Hổ Quyết, Man Hoang Kinh do Linh Cổ Thôn, Liệp Hổ Bộ Lạc, Man Hùng Bộ Lạc đang tu luyện đều không được đầy đủ. Tuy ba loại công pháp này vẫn có thể tu luyện, nhưng so sánh với công pháp này với Yêu Linh Chân Giải, Man Hoang Kinh, Thiên Hổ Quyết, nếu là thật thì có chênh lệch là khá lớn. Tông chủ Thiên Yêu Tông đời trước lưu lại công pháp gì? Nghe Tô Dật nói lâu, tất cả mọi người lập tức xúc động. Ánh mắt Hổ Bộ Trưởng Lão chờ mong không nhịn được tiến lên hỏi hắn. Tô Dật nhìn mọi người mỉm cười, thủ ấn dần dần ngưng kết, hai mắt khép hờ. Bỗng nhiên khi Tô Dật mở lại mắt, sâu trong đôi mắt hắn có hào quang sáng ngời. Trong nháy mắt khí tức quanh người nên kích động giống như sóng biển nhấp nhô, thật là khiếp người. Gào! Trong chớp mắt tiếp theo, bên ngoài cơ thể Tô Dật dường như có ảo ảnh thiên hổ khổng lồ bao phủ, tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, kèm theo một uy thế mạnh mẽ tràn ngập ra. Mái tóc của Tô Dật bắt đầu tung bay, giọng nói truyền vang giống như tiếng sấm đánh không ngừng. Thiên Hổ Quyết. Khi cảnh tượng vừa mới xuất hiện, Hổ Bộ Trưởng Lão lập tức chấn động. Con cháu các đời khác của Liệp Hổ Bộ Lạc cũng kinh ngạc. Bọn họ đều có thể cảm giác được đây tuyệt đối là Thiên Hổ Quyết mà Liệp Hổ Bộ Lạc bọn họ tu luyện. Nhưng uy thế và khí tức còn mạnh hơn Thiên Hổ Quyết mà bọn họ tu luyện rất nhiều. Đây chính là Thiên Hổ Quyết hoàn chính. Tô Dật thu lại khí tức, nhìn vẻ mặt mọi người thoáng cười. Bộ lạc Liệp Hổ vẫn luôn tu luyện Thiên Hổ Quyết. Sau khi tu luyện xong Thiên Hổ Quyết thật sự, nói vậy đầy đủ con cháu bọn họ Liệp Hổ Bộ Lạc để tiến thêm một bước rồi. Lúc này, 3 ngày sau, Tô Dật tìm tới Man Hùng Bộ Lạc. Trong đại sảnh, Tô Dật ngưng tụ thủ ấn, hai mắt sáng ngời. Ánh sáng tuôn ra giống như một vòng ánh sáng, kèm theo một khí tức cổ xưa đáng sợ dường như có thể trấn áp khắp nơi, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Từ trong cơ thể Tô Dật có một khí tức cường đại tràn ra ngoài, lộ ra một uy áp cổ xưa. Man Hoang Kinh, đây là Man Hoang Kinh của Man Hùng Bộ Lạc chúng ta. Cơ thể Hùng Lục Trưởng Lão run rẩy, ánh mắt kinh sợ. Trên người Tô Dật rõ ràng đã vận chuyển Man Hoang Kinh của Man Hùng Bộ Lạc, nhưng khí tức này muốn mạnh hơn Man Hoang Kinh mà hắn vẫn đang tu luyện rất nhiều. Hôm nay ta giao lại Man Hoang Kinh bản hoàn chỉnh cho Man Hùng Bộ Lạc. Tô Dật mỉm cười nói. Ngày thứ 7, Tô Dật cuối cùng mới tìm tới con cháu Linh Cổ Thôn. Mấy ngày nay Tô Dật tới Liệp Hổ Bộ Lạc, Man Hùng Bộ Lạc, người Linh Cổ Thôn đã sớm có được tin tức rồi. Nếu có người tò mò đứng ngoài xem, âm thầm tìm hiểu, lúc này nhìn thấy Tô Dật, tất cả cũng đều đoán được 8-9 phần. Nghe nói tông chủ Thiên Yêu Tông đời trước để lại Man Hoang Kinh và Thiên Hổ Quyết hoàn chỉnh, có lẽ nào Yêu Linh Chân Giải mà chúng ta tu luyện cũng có đầy đủ sao? Có người không khỏi khẽ bàn luận. Mấy ngày hôm qua bọn họ rất tò mò thăm dò nhiều tin tức mà bọn họ biết được. Thượng Quan Hư Trưởng Lão cũng nhìn chằm chằm Tô Dật, trong nháy mắt đầy chờ mong. Ngày hôm nay giao lại yêu linh chân giái hoàn chỉnh cho mọi người. Nghe tiếng bàn luận ở Mỹ, ánh mắt chờ mong của Thượng quan Hư trưởng lão, Thượng quan Nham, Thượng quan Ngọc, Tô Giật bắt đầu mở miệng. Hắn đương nhiên cũng phải giao lại yêu linh chân giái hoàn chỉnh cho thôn Linh Cổ. Yêu linh chân giái liên quan đến linh hồn còn khó tu luyện hơn Thiên Hổ Quyết và Ma Hoang Kinh. Tô Giật tốn 5 ngày mới giao yêu linh chân giái được cho mỗi người. Chúng ta cần phải bế quan tu luyện một thời gian. Thượng quan Hư trưởng lão rất kích động, đối như nhặt được chí bảo vậy. Mở miệng nói sau khi nhận được yêu linh chân giải hoàn chỉnh, hắn biết rất rõ mình nhận được cái gì, nên muốn bế quan một thời gian để tìm hiểu thật kỹ. Tô Giật cũng không phải kỳ lạ, đám người Man Hùng Bộ Lạc, Hổ Bộ trưởng lão, Hùng Lục trưởng lão đã sớm bế quan. Bây giờ gần như mỗi người Liệp Hổ Bộ Lạc và Man Hùng Bộ Lạc đều bế quan tu hành, muốn tìm hiểu Thiên Hổ Quyết và Man Hoang Kinh bản hoàn chỉnh. Mỗi thôn dân linh cổ thôn cũng vui mừng, kích động lựa chọn bế quan tu hành. Khắp nơi đây lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ là có bóng dáng đám man yêu thú Ư Hư Man Thiên Báo và Man Tình. Tô Giật giao yêu linh chân giải Thiên Hổ Quyết Man Hoang Kinh bản hoàn chỉnh cho rất nhiều người. Tất nhiên hắn biết bây giờ mọi người đang trong Tương Lan Thành, nhưng không có e ngại quá nhiều. Yêu linh chân giải Thiên Hổ Quyết Man Hoang Kinh là bảo vật quan trọng, cũng có tác dụng khá lớn đối với Tương Lan Thành. Yêu Hoàng Xích Kình cũng có thể lấy tác dụng. Tuy nhiên Tô Giật cũng không phải lo lắng Yêu Hoàng Xích Kình muốn lấy mang loại công pháp Thiên Hổ Quyết. Dù sao yêu linh chân giải Thiên Hổ Quyết như vậy, nếu như Yêu Hoàng muốn xuất tranh giành quyền lợi, cái này lấy ra cũng để đổi lấy bảo vật quan trọng khác. Tô Giật đang đánh cược. Hắn từng nói qua sức kình 20 năm sau sẽ cố trả lại ơn che chở cho Thiên Yêu Tông, mà Thiên Yêu Tông nhận lại được một giọt nước báo đáp bằng cả dòng suối. Tuy bọn họ đến Tương Lan Thành, nếu như làm cho Xích Kình cảm giác được Thiên Yêu Tông bình thường không có gì lạ, sợ rằng Xích Kình sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không thì khó nói được. Ngược lại làm cho Xích Kình cảm giác Thiên Yêu Tông không hề đơn giản, đệ tử Thiên Yêu Tông ở trong Tương Lan Thành này trái lại còn có thể an toàn hơn. Tô Giật huynh đệ, chúng ta tiếp tục đánh một trận. Vừa khéo Xích Nô lại tìm đến, muốn tìm tiếp tục đánh với Tô Giật một trận để rèn luyện mình. Lần trước đánh một trận khiến Xích Nô bị thương, nhưng cũng lấy lại được rất nhiều lợi ích. Chỉ có bản thân nó mới biết rõ ràng mình nhận được cái gì. Được, chúng ta đánh một trận. Tô Giật gật đầu. Lần trước đánh một trận khiến Tô Giật nhận được nhiều lợi ích hơn. Bọn họ vẫn trở lại chỗ cũ, một người một thú tiến hành quyết đấu kịch liệt, điên cuồng, thậm chí dẫn tới rất nhiều man yêu thú tới quan sát, trong mắt hung dữ không ngừng lộ ra chấn động. Cuối cùng, kết quả đương nhiên vẫn là Xích Nô thua. Tô Giật không nương tay, ngoại trừ dùng nới uy năng rất lớn của con át chủ bài ra, còn có hắn rất dùng nhiều sức lực. Sảng khoái, hai trận chiến làm ta thu hoạch được rất nhiều. Ta cảm giác mình có dấu hiệu đột phá rồi. Chờ ta bế quan một thời gian, sau khi đột phá ta lại tới chiến đấu tiếp. Xích Nô rất là cao hứng, nó có thu hoạch cực lớn nên che chở chuẩn bị gia nhập vào đám man yêu thú, chuẩn bị đột phá linh cảnh tam trọng. Trong thời gian chờ người, được, ta sẽ tiếp tục bế quan. Tô Giật cũng đưa ra quyết định, nếu như bây giờ bên ngoài có rất nhiều cường giả yêu tộc đang tìm kiếm đệ tử Thiên Yêu Tông, ở trong Tương Lan Thành hắn cũng không có chỗ nào để đi, vừa lúc ẩn tu một thời gian cũng là chuyện tốt. Bọn họ đi ra từ Man Thành, dọc đường đều phải trốn đông trốn tây, không thể làm theo ý mình được. Tuy trên đường đi vẫn có tiến độ chậm, thế nhưng thật sự bình tĩnh cố gắng bế quan tu hành. Đến rồi. Sau khi Tô Giật căn dặn đám U Hư Man Thiên Báo, Đại Bảo, Tiểu Linh chú ý một vài chuyện, lúc này liền tìm một sơn động trên đỉnh núi, dự định bắt đầu bế quan. Hắn không bố trí bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không lo lắng cho đệ tử Thiên Yêu Tông. Tô Giật biết cho dù mình phải cố gắng rất nhiều cũng là vô dụng đối với Yêu Hoàng Xích Kình. Nếu Yêu Hoàng Xích Kình thật sự muốn gây bất lợi cho Thiên Yêu Tông, làm bất kỳ bố trí nào cũng là vô nghĩa. Trong khoảng thời gian này, Tô Dật xem như hoàn toàn cảm giác được thực lực chân chính mới tất cả. Bây giờ, tuy bọn họ ở trong Tương Lan Thành, nhưng Tô Dật chưa bao giờ hoàn toàn yên tâm về Yêu Hoàng Xích Kình. Mà bây giờ, hắn dẫn đệ tử Thiên Yêu Tông vào trong Tương Lan Thành, sợ là muốn dẫn ra cũng không hề tổn thất, cũng không dễ dàng như vậy. Tô Dật tự biết, trừ phi trong khoảng thời gian này, mình có thể nhanh chóng quật khởi, trở thành cường giả, mạnh đến mức làm cho Yêu Hoàng Xích Kình kiêng kỵ. Bằng không, đến lúc đó chính là phiền toái lớn cho mình. Trên đường đi, Tô Dật từng giao đấu với không ít thế hệ trẻ tuổi. Hổ Trì, Hùng Chiến, Con Non Yêu Tộc, Hoàng Kim Cổ Hạt. Còn có Xích Nô làm cho Tô Dật hiểu biết nhận định thực lực của mình, cũng càng coi trọng Hỗn Nguyên Chí Tôn Công hơn. Nhưng như vậy còn xa mới là đủ. Những kẻ địch lớn cường giả siêu cấp kia đã giết chóc đấm máu ở Thiên Yêu Tông. Trước đây gặp cường giả Yêu Hoàng, tiếp tục là Nguyên Hoàng Cảnh. Sau đó hắn muốn còn đặt chân tới Thạch Sơn đòi lại công bằng. Nhưng dựa vào tu vi bây giờ còn là kém rất xa, và còn xa mới là đủ. Điều này làm cho Tô Dật không thể không cố gắng, bản thân nhất định phải nhanh chóng quật khởi. Tu luyện Thiên Yêu Cổ Kinh, còn có đao thứ 3 trong Cuồng Long Tam Đao và Bát Hoang Nộ. Trong sơn động nhỏ, Tô Dật tự nói, hắn nhân lúc có thời gian muốn tu luyện Thiên Yêu Cổ Kinh, còn có đao thứ 3 Cuồng Long Tam Đao vẫn chưa tu luyện được. Đến bây giờ cũng chỉ tu luyện được một bước trong Bát Hoang Nộ. Lúc này hắn chỉ có thể ở trong Thương La Thành, không có cách nào rời đi được. Tô Dật cảm thấy suy nghĩ nhiều không bằng bình tĩnh cố gắng tu luyện thực lực, thay đổi hành động, không thể lãng phí thời gian được nữa. Lúc này nếu như có cường giả biết Tô Dật mới chủ tu luyện thời gian ngắn ngủi, lúc này đã đạt đến tu vi Nguyên Linh Cảnh nhất trọng, còn bắt sống Con Non Kim Văn Cổ Hạt của yêu tộc với Yêu Linh Cảnh nhị trọng dễ như trở bàn tay. Nhưng như vậy Tô Dật vẫn không hài lòng, vẫn cảm thấy rất là chậm, sợ rằng bọn họ sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy đã đủ biến thái rồi, ngươi lại còn không hài lòng được, có thể để cho người khác sống nữa không hả? Tô Dật nhanh chóng bình tĩnh trở lại, tập trung vào tu luyện, không hề dao động hay nóng đẩy, trong lòng hoàn toàn trong sáng. Tô Dật tu luyện Thiên Yêu Cổ Kinh đã đánh ra cơ sở thành công tu luyện Thiên Hổ Quyết, Man Hoang Kinh và Yêu Linh Chân Giải. Tuy nhiên đây mới chỉ là tu luyện cơ sở Thiên Yêu Cổ Kinh mà thôi. Thiên Yêu Quyết, Yêu Linh Chân Giải, Man Hoang Kinh chỉ là một phần trong Thiên Yêu Cổ Kinh rộng lớn. Có người nói nếu như tu luyện Thiên Yêu Cổ Kinh mới là mức đại thành, đủ để kinh thiên, kinh địa, quỷ thần khiếp sợ. Kinh thiên, kinh địa, quỷ thần khiếp sợ, mấy chữ này cũng để chứng minh mạnh mẽ và phong phú Thiên Yêu Cổ Kinh rồi. Trạng thái Thiên Yêu Cổ Kinh giống như trạng thái vạn thú vậy. Trạng thái vạn thú giống như trạng thái tạo hóa, mà trạng thái tạo hóa lại giống như thiên địa nhân. Trời cao đất dày, vạn vật hóa thuần, lấy trạng thái xem bằng về đấu là công dụng, dễ dàng đơn giản mà huyền cơ. Ngũ hành thông suốt, biến vạn vật, thiên địa nhân hợp lại một mịch, dịch chuyển hoán đổi vị trí các ngôi sao để quyết định cát khôn. Âm bàn kim môn không si khắc. Tô Dật ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện Thiên Yêu Cổ Kinh. Thủ ấn được ngưng tụ, trên người phát ra ánh sáng rõ ràng. Thiên Yêu Quyết, Man Hoang Kinh, Yêu Linh Chân Giải là cơ sở Thiên Yêu Cổ Kinh. Thiên Hổ Quyết là thế, Man Hoang Kinh là lực, Yêu Chân Giải là linh. Thiên Hổ Quyết lấy thế làm chủ, dựa vào thế chấn áp thiên cổ. Man Hoang Kinh lấy lực làm chủ, dốc hết sức phá vạn vật. Yêu Linh Chân Giải lấy linh làm chủ, uy lực dùng hồn vẫn vạn thú. Trạng thái Thiên Yêu Cổ Kinh giống như trạng thái vạn vũ, trạng thái vạn thú giống như trạng thái tạo hóa vậy, mà trạng thái tạo hóa lại giống như thiên địa nhân. Tô Dật vẫn chìm đắm trong lĩnh ngộ và tu luyện, khí tức quanh người có chút dao động, thỉnh thoảng lại dường như có một loại yêu khí khí tức nào tràn ngập ra, yêu mà không tà. Hai mắt Tô Dật thỉnh thoảng mở ra, trong mắt sáng ngời như tia chớp, lại giống như chân linh vạn thú thoáng hiện ra ngoài. Mới đây chỉ bắt đầu tu luyện đã thấy sự mạnh mẽ thần bí của thiên yêu cổ kinh. Thiên yêu cổ kinh rất khó tu luyện, chỉ là điều kiện bắt đầu trước khi tu luyện đủ khiến cho người ta không biết làm gì cả. Gần như đầu yêu có biến thái với cơ thể và linh hồn. Đặc biệt đối với điều kiện linh hồn quả thực là biến thái đến mức quá là tuyệt đối. Nhưng Tô Giật vừa vặn thỏa mãn điều kiện biến thái này, dường như thiên yêu cổ kinh là dành cho hắn vậy. Tô Giật chìm đắm tu luyện và lĩnh ngộ, quên đi tất cả, tâm linh bình tĩnh, chỉ có cảm ngộ mà thôi. Trước đây Tô Giật không có cách nào tu luyện được, chẳng qua bởi vì bản thân không có cách nào chứa đựng nguyên khí mà thôi, cũng không phải là kẻ ngu dốt. Mà ngược lại, hắn có tu luyện thành hồn nguyên chi tôn công, lấy tu vi nguyên hồn cảnh, đối với võ kỹ vương phẩm, thậm chí là võ kỹ phù diêu bách biến bộ hoàng phẩm cũng có thể tu luyện thành công. Tô Giật có tư chất thông minh như vậy, lại không cần biết, ngay cả khi người thần bí dưới vách đá vạn trượng trước đây cũng phải kinh hãi. Theo thời gian bắt đầu trôi qua, Tô Giật hoàn toàn chìm đắm vào trong trạng thái linh ngộ kỳ lạ, bỏ xuống tất cả tu hành. Đây cũng là một loại kiên trì bền vững và nghị lực rất là lớn. Thiên điều cổ kinh rất khó tu luyện, cho dù là người có tư chất tốt, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể tu luyện thành công. Nhưng đối với võ giả và tu luyện linh ngộ, cái này là một sự hưởng thụ. Tô Giật không hề để ý tới thời gian, vẫn đắm chìm vào trong đó. Chợt có ánh sáng chớp điện, toàn thân Tô Giật có năng lượng dao động kèm theo một loại khí chất yêu mà không ta, từ trong cơ thể tản ra dao động ở bên ngoài cơ thể. Theo các loại ánh sáng dao động từ trong máu thịt, giống như đang tập trung một loại năng lượng thần bí nào đó để rèn luyện. Những năng lượng yêu mà không tà này giống như đang trồng hạt vào trong cơ thể của Tô Giật, lại giống như có sinh mạng vậy, đang chậm rãi cắm rễ nảy mầm, bừng bừng sức sống. Trong sơn động, Tô Giật ngồi xếp bằng phát sáng, cơ thể giống như ngọc ấm vậy. Theo thời gian dần trôi qua, sơn động này cũng yên tĩnh trở lại, không có bất kỳ man yêu thú nào tới quấy rầy. 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày, thiên yêu cổ kinh lấy man hoang kinh, yêu linh chân giải, thiên hổ quyết làm cơ sở, lấy lực, lấy thế, lấy linh làm cơ, ba căn thứ hợp vào nhau, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Yêu khí trên cơ thể Tô Giật càng ngày càng dày đặc, cơ thể càng lúc càng ánh sáng. Ánh sáng bao phủ giống như tràn ngập lực lượng thần bí rèn luyện. Nếu như lúc này có cường giả ở đây, tất cả sẽ chấn động và kinh ngạc. Đây là một thiếu niên yêu linh cảnh nhất trọng sao? Sao khí tức trên người lại có thể đạt đến trình độ như vậy? Tiếp tục 25, 30 ngày, 1 tháng. Thời gian dần trôi qua, trong Tương Lan Thành vẫn như cũ, ít nhất mặt ngoài không thấy có sóng gió gì lớn. Nhưng bên trong Man Yêu Lâm lại gây ra không ít động tĩnh. Tin tức về Thiên Yêu Tông đã được truyền ra ngoài, cường giả siêu cấp hạ xuống gây ra cuộc đại chiến ác liệt giống như muốn hủy diệt trời đất, giống như làm kinh động tới rất nhiều người vậy. Tin tức này thậm chí còn đang nhanh chóng lan truyền tất cả đại lục. Không ngờ Thiên Yêu Tông lại vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Thiên Yêu Tông là con cháu, điều này là thật hay giả? Thế gian này chỉ cần cường giả nhận được tin tức này đều chấn động. Trong giây lát, mặt đất như tắm máu ở Thiên Yêu Tông đã không còn bình tĩnh nữa. Thỉnh thoảng có khí tức rõ ràng hạ xuống, có cường giả đến đây lục soát. Trong sơn động nhỏ, Tô Giật đã quên đi tất cả. Quên đi mình đang ở Thương La Thành, quên đi Thiên Yêu Tông, quên đi Man Thành, quên hết vết thương của Gia Gia, chỉ có lại tu luyện thiên yêu của kinh mà thôi. Một tia khí, yêu khí tràn ngập ra ngoài, trong hơi thở Tô Giật có từng tia nắng. Tất cả tia nắng này bắt đầu mong manh, dao động, quanh quẩn giữa miệng và mũi theo một tiết tấu đặc biệt. Năng lượng này mang theo khí tức yêu mà không tà, có một loại uy áp vô hình dần dần bao phủ lấy Tô Giật. Cuối cùng những năng lượng này giống như ngưng tụ thành giống rồng, lại không phải rồng, ở trên toàn thân của Tô Giật. Thật kỳ lạ, cái này đặc biệt kỳ lạ. Không biết từ lúc nào, trên ngọn núi cao cách xa sơn động nhỏ của Tô Giật, hai bóng người lặng lẽ xuất hiện. Đó chính là yêu hoàng Xích Kình và lão già áo bào vàng. Lão già áo bào vàng rõ ràng cũng là một vị yêu hoàng. Hắn có thể xuyên qua sân động nhìn thấy tất cả. Ánh mắt hơi chấn động nói: Tiểu tử này là nhân loại, nhưng khí tức trên người lại giống như liên quan đến yêu tộc chúng ta vậy. Theo ta được biết, trước đây Thiên Yêu Tông quật khởi vốn có chút liên quan tới yêu tộc. Tiểu tử này thật sự là tông chủ của Thiên Yêu Tông. Đệ tử Thiên Yêu Tông ẩn thế mấy nghìn năm nay vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Xích Kình mở miệng, hắn đã từng nghe qua một vài lời đồn đại liên quan đến Thiên Yêu Tông. Bên trong có không ít người đều đang tìm kiếm tung tích Thiên Yêu Tông. Có không ít cường giả, nhân tộc cũng đến đây. Không ngờ chuyện này lại kinh động nhiều người như vậy, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lão già áo bào vàng bắt đầu nói: Chúng ta đi ra ngoài một vòng, tạm thời không đến mức có người sẽ nghi ngờ đến Thương Lan Thành chúng ta. Lão già áo bào vàng mỉm cười, hắn biết tâm trí đại ca không tầm thường. Rõ ràng người này Thiên Yêu Tông đang đều ở trong Thương Lan Thành, lại cố ý đi ra ngoài, một mặt lộ ra cảm thấy hứng thú với Thiên Yêu Tông, tránh để bị đám người gần đó nghi ngờ. Ánh mắt lão già áo bào vàng nhìn thấy bên trong sơn động, chấn kinh một lúc nói: Nghe nói Sinh Nô lại bế quan, chẳng lẽ lại đột phá sao? Chắc là nó sắp đột phá rồi. Xích Kình gật đầu, hơi thở dài nói: Nhưng vẫn kém hơn tiểu tử này. Tiểu tử này quá là thần bí, làm cho ta nhìn không thấu. Theo Xích Kình đang nói, chưa từng hoàn toàn hạ xuống, toàn sơn động nhỏ ở bên ngoài trời đất đột nhiên từ trong không trung tiếng đột nhiên vang vọng cổ. Phù phù phù. Ngay lập tức, năng lượng trong thiên địa đều chấn động kịch liệt. Theo tiếng sấm vang lên, xung quanh có năng lượng thiên địa hạ xuống. Năng lượng thiên địa này rất là kỳ quái, kèm theo một uy áp cực lớn giống như thời viễn cổ hạ xuống, lập tức tập trung về phía trong sơn động. Chuyện gì vừa xảy ra? Thình lình xảy ra động tĩnh làm cho lão già áo bào vàng thoáng ngẩn người, sắc mặt ngạc nhiên. Uy áp này làm cho hắn cũng bị ảnh hưởng. Trong nháy mắt, Xích Kình nhìn chằm chằm bên trong sơn động. Lúc này năng lượng xung quanh lộ ra ngoài, dùng áp lực tập trung về phía sơn động. Lúc này trong sơn động chỉ có một thiếu niên đang bế quan tồn tại. Không có bất gì bất ngờ cả, cái này là do tiểu tử kia gây ra đó. Xích Kình cũng xúc động, ánh mắt sáng ngời. Sao có thể như vậy được? Tiểu tử nhân loại này chẳng qua tu vi nguyên linh cảnh nhất trọng mà thôi, làm sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy được? Lão già áo bào vàng không tin tiểu tử nhân loại tu vi nguyên linh cảnh nhất trọng có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trong lúc lão già áo bào vàng đang khiếp sợ không tin, khu vực trời đất đang đột nhiên có mây đen tập trung đến. Năng lượng của thiên địa càng lúc càng kỳ liệt, yêu khí nồng đậm gần như tràn ngập khắp thiên địa. Mây đen càng lúc càng nhiều, kèm theo những tia chớp ngang dọc, cuối cùng sấm chớp rền vang. Biến cố như vậy vừa xảy ra, lập tức làm cho Thương Lan Thành chú ý. Rất nhiều man yêu thú phi hành đi ra, ánh mắt nhìn về phía tình hình không trung, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Một vài man yêu thú có thực lực thấp bị ép nằm dạp xuống đất. Sấm chớp rền vang, mặt đất chấn động, núi sông lắc lư, sóng lớn ngập trời, khí tức đáng sợ từ trong thiên địa giáng xuống, bao phủ lấy cả Thương Lan Thành. Vô số man yêu thú trong ngoài Thương Lan Thành đều cảm giác được khủng hoảng và run rẩy. Nào ô! Có 8 thú ảnh xuất hiện rít gào, tiến về phía sân động nho nhỏ, nơi Tô Giật bắt đầu bế quan. 8 con thú không phải man yêu thú nào khác, chính là Hoàng Kim Mãng, Hòa Tình Man Hổ và cả Đại Bảo và Tiểu Linh. 8 con thú này đều là man thú ban đầu nhận được truyền thừa từ trong không gian thần bí. Lúc này chẳng biết tại sao, bọn chúng ở trong uy áp đáng sợ động tĩnh như này dường như không bị áp chế vậy. 8 bóng thú với kích thước khác nhau đang chờ tới trước sân động nhỏ của Tô Giật, đang tự động hộ pháp cho Tô Giật. Đây là hiện tượng kỳ lạ, hiện tượng thiên địa kỳ lạ. Tiểu tử này đã gây ra hiện tượng thiên địa kỳ lạ ư? Trên ngọn núi, vẻ mặt lão già áo bào vàng chấn động kinh hoàng. Tình hình như vậy không phải là bình thường, đây là hiện tượng kỳ lạ của thiên địa. Đất rung, núi chuyển, long trời lở đất, sấm chớp rền vang, đây là hiện tượng của thiên địa kỳ lạ. hiện tượng thiên địa kỳ lạ nổi lên, nhất định phải có thứ bất phàm xuất hiện. Lúc này ánh mắt Xích Kình cuối cùng bắt đầu dao động, ánh mắt sáng ngời, trên gương mặt cũng đầy chấn động. Lấy thực lực của tiểu tử nhân loại này, cho dù đột phá cũng không có cách nào gây ra được động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa hiện tượng thiên địa kỳ lạ này... Lão già áo bào vàng chấn động kinh ngạc nói: chẳng lẽ tiểu tử kia tu luyện thành võ kỹ thiên phẩm sao? Lời đồn võ kỹ thiên phẩm xuất thế sẽ xuất hiện thiên địa kỳ lạ, nên lão già áo bào vàng này có chút nghi ngờ. Hẳn là không có khả năng. Với tu luyện nguyên linh cảnh, dù tư chất tốt đến mấy đi nữa cũng không có khả năng tu luyện thành võ kỹ thiên phẩm được. Xích Kình rất chắc chắn nói: tu vi nguyên linh cảnh tuyệt đối không có khả năng tu luyện võ kỹ thiên phẩm được. Cái này cho dù thiên tư tốt đến đâu cũng không thể. Xích Kình chấn động, vừa kinh ngạc trầm tư một lát, ánh mắt bắt đầu sáng ngời nói: công pháp thiên phẩm, có lẽ tiểu tử kia tu luyện thành công công pháp thiên phẩm trong truyền thuyết rồi. Công pháp thiên phẩm. Lão già áo bào vàng chấn động, mặc dù là yêu tộc, nhưng hắn cũng biết công pháp yêu phẩm trong võ giả nhân loại đại biểu cho cái gì. Đó là tồn tại trong truyền thuyết. Có lời đồn công pháp thiên phẩm xuất thế từ núi lở. Không đúng, tiểu tử kia đang đạt đến nguyên linh cảnh, làm sao có thể tu luyện thành công thiên pháp thiên phẩm được. Lão già áo bào vàng lập tức lắc đầu, rất kinh ngạc và chấn động, thầm nói: chẳng lẽ là tán công trùng tu? Nếu như là tán công trùng tu, vậy thì càng đáng sợ hơn. Xích Kình trầm giọng nói: tán công trùng tu cần có nghị lực lớn mức nào? Thiếu niên nhân loại này còn nhỏ tuổi, nghị lực lại lớn như vậy sao? Còn có hành động, cái này có thể thành công nữa. Một khi người như thế trưởng thành lên thì càng ngày càng đáng sợ hơn rất nhiều. Trên sân động nhỏ, tiếng sấm chớp không ngừng rền vang, yêu khí xông thẳng lên trời. Năng lượng giống như vòng xoáy đang xoay tròn, càng lúc càng điên cuồng vọt vào bên trong sân động. Ngào! Trong Thương Lan Thành, tiếng thú gào rít giống như đinh tai nhức óc không ngừng, kèm theo tiếng sấm kinh thiên động địa. Không ít cường giả man nêu thú kinh động nhìn về phía đỉnh núi nơi năng lượng phát ra. Không ít đệ tử Thiên Lâu Tông đã bế quan đã thức tỉnh. Ở dưới động tĩnh kinh người như này, tất cả đều ra ngoài, tim đập nhanh trước áp lực này, kinh hãi nhìn sân động nhỏ. Chuyện gì đã xảy ra? Thượng Quan Hư trưởng lão, Hùng Lục trưởng lão, Hồ Bộ trưởng lão đồng thời đứng dậy, bọn họ cũng phải run sợ trước tình cảnh như này. Mây đen che phủ một quả trời, những tia chớp kia không ngừng ngang dọc với khí tức đáng sợ. Xích Kình và lão và áo vàng này chưa từng lưu ý tới tất cả biến hóa này. Ánh mắt bọn họ vẫn nhìn chăm chú vào sơn động. Cảm giác áp lực bên trong sơn động càng lúc càng đáng sợ. Có biến cố. Nhìn vào sơn động, đồng tử của lão già áo bào vàng đột nhiên co lại, mở miệng nói, trái tim tự nhiên run lên. Bỗng nhiên vị trí đỉnh núi trong sơn động run rẩy giống như núi lửa phun trào, tự nhiên nổ tung, bắn ra rất nhiều đá vụn. Bụi bặm cuồn cuộn bay lên, núi lở đất nứt. Khi đỉnh núi này nổ tung, một khí tức đáng sợ che trời lấp đất đang cuồn cuộn tràn ra ngoài, mang theo yêu khí dâng trào xông thẳng lên trời. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi có ánh sáng phát ra ngoài, một bóng người đang ngồi xếp bằng, được năng lượng thiên địa cùng yêu khí quanh quẩn dần dần bay vào lơ lửng trên giữa bầu trời. Xung quanh bóng dáng ấy có ánh sáng chói mắt giống như thần quang vậy. Nhưng không khó có thể thấy được bóng dáng người này đang đeo bảo kiếm, chừng 15-16 tuổi, mái tóc dài xõa trên vai, che đi gương mặt anh tuấn. Hai ánh mắt lập tức che giấu khí tức đặc biệt, lại thoáng hiện sự cao ngạo cùng chút tà mị. Loại tà này không liên quan đến yêu khí quanh người, cái tà này đến từ bản thân bóng hình ấy. Mà bóng dáng ấy, ngoại trừ Tố Giật, chẳng có ai là được nữa. Khi bóng dáng của Tô Giật lại xuất hiện, trong chớp mắt, mây đen không trung đột nhiên trở nên tối tăm lan tràn ra ngoài, lặng lẽ che khuất một vùng trời, làm cho mặt đất chìm trong bóng tối. Khi mây đen xuất hiện, đồng tử đôi mắt của lão già áo bào vàng và Xích Kình co nhanh chóng. Trên không trung tự nhiên chấn động, một áp lực vô hình kinh người lan tràn ra ngoài, làm cho linh hồn người khác không nhịn được phải run rẩy. Mà vào phút này, tất cả man yêu thú trong Tương Lan Thành dường như đều cảm giác được điều gì đó. Vạn thú đột nhiên im lặng, nằm dạp trên mặt đất và run rẩy. Vù vù, mây đen đột cuồn cuộn, lôi điện chớp điện, soi sáng cả vùng trời chìm trong bóng tối. Lôi vân chói mắt chiếm giữ khoảng không, áp lực cùng sấm sét mạnh mẽ từ trong đó tràn ra ngoài, làm cho trong lòng vạn thú chấn động, sờn tóc gáy, tất cả đều cảm giác ớn lạnh. Không đúng, đây không phải là hiện tượng, thiên địa kỳ lạ, đây chính là số kiếp. Bỗng nhiên Xích Kình không nhịn được run rẩy, kinh ngạc mở miệng kêu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn bóng hình thiếu niên kia đang ngồi xếp bằng ở trong không trung, ánh mắt tràn đầy sự kính động. Vù vù. Nhưng Xích Kình còn đang chưa nói dứt lời, trong nháy mắt lôi vân màu đen đó cứ từng lôi điện chói mắt giống như nối liền vào trời đất, trực tiếp đánh vào người Tô Dật, uy lực khủng khiếp vô biên. Đây là số kiếp, không phải là lôi điện bình thường, mà là trừng phạt trong trời giáng xuống. Ầm ầm. Đột nhiên lấy Tô Dật làm trung tâm, lôi điện chói mắt giống như phun trào mãnh liệt lại vô cùng vô tận. Lôi điện từ bốn phía điên cuồng đánh xuống, áp lực xuất hiện kèm theo uy áp của thiên địa, hình như muốn hủy diệt tất cả. Có chuyện gì vậy? Tô Dật, cẩn thận. Tất cả đệ tử Thiên Yêu Tông ngẩng đầu lên, nhìn lôi điện đang sợ đánh xuống, cổ họng không ngừng chuyển động, nuốt nước bọt, hít sâu một hơi lo lắng thay cho Tô Dật. Và lúc này lôi điện đáng sợ dường như đủ để phá hủy tất cả, còn có cách đỉnh đầu của Tô Dật không đến một bước thì cứng rắn ngừng lại. Cảnh tượng lôi điện chiếm lấy khoảng không, phát ra ánh sáng chói mắt làm cho người ta nhìn xa cũng thấy khiếp sợ. Lôi điện dường như cảm giác được điều gì đó đang co lại. Ánh mắt Tô Dật, ánh mắt mọi người khiếp sợ, từng gương mặt hoảng hốt, chấn động kinh người. Thiếu niên kia đang ngồi xếp bằng ở dưới lôi điện này. Chẳng biết đến lúc nào, từ trong tới ngoài cơ thể của thiếu niên kia tràn ngập một hào quang kỳ lạ, đồng thời tản ra kinh thế ép người, giống như có thể cắt đứt không gian, khuếch tán ra một ánh sáng đỏ đậm. Trong chớp mắt, trong cơ thể của một người thiếu niên kia, một khí tức bá đạo mà uy nghiêm, giống như một vị hoàng giả không thể khiêu khích. Lúc này có rất nhiều người đang thấy cảnh tượng đó, ai nấy đều kinh ngạc há hốc mồm. Điều này... Trên ngọn núi phía xa, lão già áo bào vàng há hốc mồm, gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Xích Kình cũng chấn động kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Đây là lôi điện và số kiếp, lực lôi điện của đại thiên hình, cái này là kiêng kỵ nao núng, không dám đánh xuống, giống như không dám trừng phạt thiếu niên kia. Nghĩ đến đây, trong lòng Xích Kình không khỏi giật mình. Hào quang thần bí tràn ngập xung quanh người Tô Dật, giống như cảm giác được lôi điện. Điện trên không trung lại không cam lòng, giống như không tiêu tán, ánh sáng màu đỏ tuôn ra ngoài, một ý thế hủy diệt bá đạo không gì so sánh được mãnh liệt lao ra ngoài, giống như đang vào cảnh cáo, cũng đang gào thét vậy. Dưới ý thế này, lôi điện chói mắt run rẩy bắt đầu không ngừng lùi bước. Suy. Cũng vào lúc này, Tô Dật đang nhắm mắt đột nhiên lại mở ra, đôi mắt vẫn thâm thúy chợt sáng ngời, hiện lên vẻ hào quang giống như vòng xoáy ánh sáng. Trong nháy mắt, từ trong cơ thể Tô Dật có một loại khí tức cổ xưa đáng sợ kích động, chẳng biết sóng vỗ nhấp nhô giống như có thể chấn áp khắp nơi, khuếch tán bên trong không gian này. Nhìn lôi điện trên không trung, lúc này Tô Dật mới bình tĩnh cảm giác được lôi điện đáng sợ, ánh mắt cũng thần bí. Cái này ánh mắt của hắn càng ngày càng run rẩy hơn. Số kiếp, đây là kiếp sao? Tô Dật sợ ái, trước đây hắn từng cảm giác được động tính khủng khiếp Bích Huyết Linh Tham độ kiếp, nhưng giờ phút này tự mình cảm giác động tính này, hắn cảm giác được dường như càng mạnh hơn nữa. Đây là số kiếp, là lôi kiếp. Tô Dật có thể cảm giác được lôi điện giăng khắp bầu trời, lôi kiếp này là do mình dẫn dắt tới, mục tiêu chính là mình. Trong thời gian này, Tô Dật đều bế quan tu luyện thiên yêu của kinh, lúc này xuất hiện lôi kiếp là hắn sợ ái. Chẳng lẽ thiên yêu Cổ kinh. Tôn Giật sợ ấy. Hắn nghe nói trong những câu pháp thiên phẩm truyền thuyết kia có thể dẫn tới thiên địa kỳ lạ. Nhưng cho dù thiên yêu cổ kinh là công pháp thiên phẩm trong truyền thuyết, nhưng chưa từng nghe nói công pháp thiên phẩm có thể dẫn tới số kiếp. Nhưng đây là lối kiếp. Tôn Giật biết nếu tránh lối kiếp sẽ bất lợi cho bản thân mình, bất luận là vì nguyên nhân gì đều sẽ mình thất bại mà thôi. Giống như Bích Huyết Linh Tham trước đây, biết rõ khắp nơi đều là cường giả muốn tìm nó, giống như không thể buông tha nghênh ngon ra đốn số kiếp. Nhìn lôi điện chói mắt giăng khắp bầu trời, Tôn Giật có thể cảm giác được dường như sẽ có lợi ích rất lớn đối với bản thân mình. Như giờ phút này trong cơ thể một loại uy thế tràn ngập từ trong không gian thần bí đang ngăn cản lôi điện này đánh xuống. Thu! Trong lòng Tôn Giật khẽ quát một tiếng và uy thế từ trong không trung thần bí muốn để cho lôi điện này đánh xuống, để cho mình vượt qua cái số kiếp này. Áp lực của lôi điện vừa hiện ra làm cho lòng người ta khiếp sợ, sởn tóc gáy. Nhưng Tôn Giật lại có thể cảm giác được lôi điện này đối với mình có lợi ích cực kỳ lớn. Cũng không có cách nào né tránh, giống như cảm giác được tâm tư của Tôn Giật vậy. Uy áp bá đạo trong khu trung thần bí đã được thu lại và biến mất. Vô vô. Ngay lập tức lôi điện đang chiếm ngữ những đám mây đen trên bầu trời lại như gặp được giá vậy, bắt đầu cuồn cuộn lại. Vô vô. Trong lúc đó, gió nổi mây cuộn, những tiếng sấm chớp rền vang đang đánh xuống loạn trong đám mây. Những đám mây này dày mà đen, từng lôi điện không trung công kích giữa người Tô Giật. Khắp không trung sấm chớp như vang rền chợt trở nên u ám hơn, tất cả rơi vào trong bóng tối yên tĩnh, chỉ có lại những tia chớp khiến cho người ta sờn tóc gáy đang không ngừng xuyên qua xuyên lại. Vù vù, từng lôi điện đáng sợ kia không ngừng đánh xuống người Tô Giật. Không ít lôi điện bắn ra xung quanh, rơi vào các đỉnh núi gần đó, lại đánh nổ tung tất cả mặt đất. Núi lở đất nứt, đất rung núi chuyển, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi, kinh hãi đến mức tóc gáy dựng ngược, không ngừng run rẩy hơn. Trong ánh mắt kinh hãi tất cả mọi người, từng lôi điện ánh sáng đánh xuống trời làm cho Tôn Giật tràn đầy tia điện. Những tia điện này không ngừng kêu tí tách, trong nháy mắt phá hỏng bộ trang phục trên người Tôn Giật. Nhưng tất cả điều này vẫn còn chưa dừng lại. Lôi điện dường như có thể phá hủy tất cả, lúc này rơi bên ngoài cơ thể Tôn Giật chỉ có thể phá hỏng được trang phục của Tôn Giật, lại trong nháy mắt lại dường như không có bao nhiêu ảnh hưởng đến cơ thể của hắn. Những tia điện này rậm rạp che phủ trái tim lại, làm cho bên ngoài cơ thể Tôn Giật càng thêm trong suốt và lấp lánh. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được lỗ chân lông trên toàn thân Tôn Giật đang hấp thu lực điện. Lôi điện này xuyên qua máu thịt người Tôn Giật, di chuyển theo yêu khí. Trong cơ thể Tôn Giật vốn có một loại thần bí chôn xuống hạt giống như bừng bừng sinh trưởng vậy. Giờ phút này lôi điện hình như đang chất sơ giúp tác, làm cho Tôn Giật ngồi xếp bằng trong không trung, lực lượng thần bí bắt đầu nâng lên, cơ thể trong suốt lấp lánh phát ra ánh sáng giống như ngọc vậy. Trong cơ thể Tôn Giật có tia điện đang lách tách nổ vang, cộng hưởng cùng các bộ phận cơ thể tạo thành một tiếng sắc sắc. Từng xương khớp, từng tấc da, tấc thịt, từng tế bào đang đều run rẩy nhảy tí tách. Đó là khí tức thiên hổ quyết. Là khí tức bán hoang kinh. Có cả khí tức yêu chân giái. Đệ tử thiên yêu tông đều kinh ngạc. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng, nhìn thấy những tia điện này bao phủ trong cơ thể Tôn Giật, làm cho bọn họ cảm giác được khí tức thiên hổ quyết, ma hoang kinh, còn có khí tức yêu linh chân giái. Lúc này lôi điện giống như đang rèn luyện thiên hổ quyết, ma hoang kinh, yêu linh chân giái. Theo tiếng sấm sét đánh xuống, ba loại y thế lực linh trong cơ thể Tôn Giật đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau, hòa lẫn trong xương, tất cả điều này là quá huyền ảo. Không thể tin tự nói, yêu linh chân dài lại có thể hấp dẫn tới lôi kiếp này. Nhân loại này quá mức chói mắt, nếu như giữ lại, sợ một ngày nào đó, hắn sẽ là mối họa của yêu tộc chúng ta. Lão già áo bào vàng, kinh hãi, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng nghe nói, càng chưa từng nghe thấy một thiếu niên chói mắt như vậy. Một khi để một thiếu niên như vậy trưởng thành lên, đến lúc đó yêu tộc sẽ phải mất bao nhiêu người mới có thể chế áp được nó. Tạm thời cứ xem đã, đây là số kiếp, chúng ta không thể nhúng tay vào được. Đôi mắt Xích Kình chuyển động, có vẻ rất bối rối. Thiếu niên nhân loại này thật sự quá là chói mắt, nếu như nó trưởng thành tiếp theo sẽ là đáng sợ cho yêu tộc. Nhưng lúc này cũng không phải thời điểm bọn họ có thể nhúng tay vào. Đây là số kiếp, không người nào dám trêu chọc nhân quả này, ngay cả hắn cũng không dám. Số kiếp hạ xuống, bất kỳ kẻ nào cũng không dám tới gần. Quấy nhiễu số kiếp chính là làm chuyện nghịch thiên, thậm chí có khả năng sẽ dẫn tới số kiếp càng khủng khiếp hơn. Một khi dính vào số kiếp của người này thì trêu chọc nhân quả sẽ mang tới họa lớn cho chính mình. Rắc rắc. Bỗng nhiên dường như uy thế của Tô Giật đã vượt mức giới hạn, lôi điện tràn ngập vào cơ thể Tô Giật lại phát ra ngoài. Ngay lập tức khí tức cuồng bạo phóng lên trời cao, xông thẳng lên trời. Âm. Thiên địa xung quanh rung chuyển, không trung đã chấn động, cả Thương Lan Thành cũng bị ảnh hưởng. Trên mặt đất xung quanh đều đầy vết nứt rạn nứt đang lan tràn ra ngoài. Không gian xung quanh Tô Giật có hào quang tràn ngập, năng lượng tập trung lại hội tụ thành một ảo ảnh man yêu thú khổng lồ. Dưới ánh mắt chú ý của rất nhiều người, man yêu thú này che phủ cả không trung. Trên cơ thể có lôi vân chiếm giữ, giống như con rồng lớn thời thượng cổ vậy. Một uy áp mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra ngoài, khiến cho người ta run rẩy và khiếp sợ. Ngao ô. Tiếng thú gào thét như sấm vậy. Ảo ảnh man yêu thú rít gào rồi lập tức biến hóa. Hình ảnh con rồng đã tiêu tan, hóa thành một con chim khổng lồ giống như phượng hoàng, che phủ cả trời cao và đáp xuống. Lập tức con chim hung ác lại biến hóa thành một con thú lạ giống như đến từ thời thượng cổ, với tia điện quấn quanh người. Đứng vững trên trời cao với sự khiếp sợ ngập trời, nó đang nhìn chằm chằm xuống dưới, làm cho yêu hoàng Xích Kình cũng phải âm thầm run rẩy. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn ảo ảnh yêu thú thay thế biến hóa. Tuy đều là ảo ảnh nhưng lại rất sống động, thậm chí còn kèm theo uy áp, giống như vượt qua thời viễn cổ đến đây vậy, không ngừng hiện lên trong hư không rồi biến mất. Chẳng biết từ lúc nào, trên hư không đã không còn nghe thấy tiếng sấm chớp dày nữa, chúng đã lặng lẽ và tiêu tan. Ảo ảnh hàng ngàn, hàng vạn yêu thú thể hiện ra rồi biến mất. Áp lực lộ ra khiến trời đất âm thầm rung chuyển, giống như có tồn tại chí tôn của yêu tộc hạ xuống. Ngao ô. Trong Thương Lan Thành, vạn thú nằm rạp xuống đất run rẩy như cây sấy. Trong vô số ánh mắt, bóng dáng Tô Giật ngồi xếp bằng ở trong không trung vẫn được lực lượng thần bí nâng đỡ và di chuyển. Bóng dáng gầy guộc chậm rãi hiện lên, cơ thể cao ngất, lưng đeo bao kiếm, toàn thân mông lung và rực rỡ ánh sáng. Từ trong cơ thể hắn tràn ngược ra khí thế dồi dào, yêu khí trùng thiên, giống như có thể xông qua trời cao vậy. Từ trong cơ thể của hắn tràn ngập ra khí thế dồi dào, yêu khí trùng thiên, giống như có thể xông qua trời cao này, có thể chấn áp tất cả, quét ngang tám phương. Lập tức sâu bên trong con ngươi của Tô Giật có hai tia sáng giống như lôi điện bắn thẳng lên trời, giống như thanh kiếm sắc bén mở ra bầu trời vậy, chấn động cả hồn người. Hắn thì thào tự nói: Thiên yêu cổ kinh, ta thành công. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Qua mình đoán sai, hôm nay tập này nó lại chương lại bình thường rồi, nó cỡ 45-50 phút rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe nhé.